5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, quýt quá nhiều vận không hạ sơn. Hành chính ca ca tay mặc dù béo, nhưng khéo tay vũ trụ thứ nhất, thổi lên, từ đạo thật đúng là, trước đó con thỏ nhỏ liền hào hào xem, thế mà lại còn biên dày cỏ, hy vọng từ đạo có thể ra một cái giáo trình. Trước đó lên núi, thời điểm từ đạo đã nói, nếu lại nhiều biên mấy cái tiểu động vật, còn có cái gì động vật, từ đạo ngươi cũng biên ra, thần thần mới dày lại là dùng hàng mây che lá. Không, mẹ không cho phép, mẹ đưa một cái ngươi gửi giày. Vô luận mưa đạn làm sao bình luận, tô thần dẫm lên giày cỏ đi rất vui sướng. Tiểu mãng sau lưng hắn cách đó không xa đi theo. Bất cứ lúc nào tiến lên giúp bọn hắn xua tan chung quanh tiểu động vật. Thần thần, hái loại này mềm mềm thảo. Đúng, cửa hàng này tại trong giày dẫm lên liền rất dễ chịu. Từ Trinh hóa thân tiểu lão sư. 10 điểm kiên nhẫn cho tô thần giới thiệu. Loại này cỏ đuôi chó thân rất mềm mại. Chúng ta dùng để biên giày dàn khung. Một lớn một nhỏ hai cái đầu tại trong bụi cỏ không ngừng động lên. Tiểu mãng ở chung quanh chậm rãi du động. Đột nhiên, nó bỗng nhiên thẳng lên đầu đến. Kiên mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa tán cây. Nhà quay phim Đại Lưu đã 10 điểm hiểu rõ cái này màu trắng cự mãng. Liền tranh thủ ống kính cho đến tán cây. Thình lình phát hiện cái kia kim sắc đại hầu tử giờ phút này chính mở cây từ nhỏ tâm cẩn thận quan. Sát đến tô thần cùng Từ Trinh. Xuyệt, thật là dọa người a, thật là đáng sợ a. Hầu tử đơn giản cùng người đồng dạng khôn khéo a. Nó đang rình coi cái gì? Có loại kinh khủng tưởng tượng, nó cũng không phải là muốn đoạt thần thần a. Ông trời của ta. Từ đạo tranh thủ thời gian bảo vệ tốt thần thần a. Đây là kia thủ lĩnh hầu vương sao? Nó đang nhìn thần thần. Vẫn là tiểu mãng. Chỉ có thể nói nhà quay phim ống kính đúng thật sự là quá đặc sắc. Trong chớp nhoáng này cho dù là tại cây nấm phòng nhìn chằm chằm giám sát tiểu ngư cùng vương chính. Vũ trên thân cũng nổi da gà. Đột nhiên xuất hiện kim sắc đại hầu tử còn có kia nói dối nhãn thần tựa như đêm khuya quay người. Đột nhiên xuất hiện ở trước mắt ác quỷ. Theo trên TV bò ra tới Sadako. Đi đến trên đường đột nhiên theo trên đại lầu ngã tại trước mặt chia năm xẻ bảy nhảy lầu người. Vương chính vũ thần kinh run lên bần bật. Cả người trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Tiểu ngư ứng hắn một chút. Bình tĩnh. Con khỉ này muốn làm gì? Ta liền biết rõ, những này hầu tử quá tinh minh rồi. Bọn chúng khẳng định là nghĩ trước dùng quýt mê hoặc nhóm chúng ta. Sau đó thừa dịp nhóm chúng ta cùng phòng bị thời điểm vụng trộm đem thần thần bắt cóc. Không có khoa trương như vậy, không phải còn có từ đạo sao? Ngươi cái từ Trinh hồng phấn đương nhiên là vô điều kiện tin tưởng thần tượng của ngươi. Không. Không được, ta phải nhắc nhở một cái lão hà cùng lão hoàng. Tiểu ngư thấy thế liếc mắt, nói thầm, ta hành chính ca ca có thể biên con thỏ nhỏ cùng giày cỏ. Người biết cái gì? Đưa khổ khổ đen sô-cô-la. Hà Quýnh cùng hoàng lôi nhận được tin tức rất nhanh một cái theo trên cây nhảy xuống vội vàng mà. Đến, một cái dẫn theo túi chạy đến. Thúc thúc, hoàng bá bá. Tô thần nhìn thấy hai người hết sức cao hứng giơ lên trong tay vẫn chỉ là cái dàn. Khung giày sang đan, các ngươi xem hai người nguyên bản còn lo lắng. Nhưng xem xét tiểu gia hỏa cao hứng bừng bừng. Lập tức nâng lên tinh thần. Ai nha, thần thần chính ngươi làm sao? Thật xinh đẹp, tiểu gia hỏa được tán dương. Ngượng ngùng cười cười, chỉ Từ Trinh, là Từ bá bá dạy ta. Từ bá bá làm càng đẹp mắt, đó là bởi vì thần thần niên kỷ còn nhỏ. Không phải vậy, thần thần so bá bá làm tốt. Từ Trinh nói đem tiểu gia hỏa nhỏ giày sang đan lấy ra. Cùng tự mình so sánh một cái. hai người nói một chút, có phải hay không không kém quá nhiều? Hoàng Vũ gật gật đầu, ghét bỏ nói, thần thần, ta cảm thấy ngươi từ bá bá làm sao ngươi còn khó xem. Lại tới, Hoàng Lôi cùng Từ Trinh tìm tới cơ hội liền sẽ đánh một trận. Cưỡng ép sắn tôn Hoàng lão sư, ngươi thấy thần thần đáng thương ánh mắt sao? Ha ha ha, hành chính ca ca chúng ta đừng quản Hoàng lão sư. Hắn chính là cái bình xịt. Hà lão sư biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Ta đang xem kịch, Từ Trinh biểu lộ thay đổi mấy biến, nhưng rốt cục vẫn là thỏa hiệp. 10 điểm thành khẩn gật đầu. Bá bá nhìn một chút, cũng cảm thấy thần thần làm khá là xinh đẹp. Thế nhưng là, tiểu gia hỏa vòi phun, rõ ràng bá bá làm cùng đại gia giày đồng dạng a. Tiểu gia hỏa cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định không truy cứu nữa. Theo Từ Trinh trong tay tiếp nhận là một nửa giày sang đan. Từ bá bá, chúng ta tiếp tục đi. Mắt thấy tiểu gia hỏa nghiêm túc nghe Từ Trinh chỉ đạo lại bắt đầu biên giày cỏ. Hà Quốc Hứng cùng Hoàng Lôi liếc nhau, cùng nhau hướng sau lưng quýt cây nhìn lại. Quả nhiên tại một gốc cây trên nhìn thấy lông vàng đại hầu tử thân ảnh. Khanh khanh, kim thủ đại hầu tử chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hướng hai người phất phất tay. Ây, Hà Quýnh nghi hoặc nhìn Hoàng Lôi, không giống như là lòng mang ý đồ xấu à. Ai biết rõ đâu, chúng ta phải cảnh giác điểm, bảo vệ tốt thần thần. Lời này có lý, thế là Hà Quýnh cũng hướng lông vàng đại hầu tử phất phất tay về sau. Hai người như kim cương đồng dạng bảo hộ ở tô thần bên người. Lại thêm bên ngoài du tẩu tiểu mãng, kim thủ đại hầu tử nhìn thấy gấp vò đầu bứt tai. Cho nên nói a, hầu tử cũng có tâm kế. Hoàng Lôi 10 điểm khẳng định nhỏ giọng nói, ta trước đó đã cảm thấy cái này ra hỏa tối đâm đâm nghĩ lừa gạt nhà chúng ta thần thần. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Hà Quýnh luôn lấy làm mà. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cục đằng trước truyền đến bành bằng hô mệt thanh âm. Mà tô thần tiểu gia hỏa cũng rốt cục hoàn thành hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất cỏ nhỏ dày. Mặc dù thất oai bát nữ, nhưng là chí ít nhìn ra dày hình dạng. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi lại một phen tán dương đưa lên. Tiểu gia hỏa hài lòng đem làm tốt cỏ nhỏ dày bỏ vào túi đeo vai. Lại mở ra hũ nước nhỏ uống một ngụm, lúc này mới thật dài hít miệng, a, nóng quá, tức giận, đúng vậy a, rõ ràng có bóng cây lại trốn ở thảo từ giữa biên giày sang đan. Hoàng Lôi hận không thể đá Từ Trinh một cước, như thế không sẽ chọn địa phương, không thấy thần thần khuôn mặt nhỏ cũng bị phơi đỏ bừng sao. Tâm hắn đau tiến lên cầm mũ rơm cho tô thần che. Thần thần, chúng ta đi dưới cây hóng mát có được hay không? Tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua tiểu mãng, lúc này mới gật đầu. Tiểu mãng đi theo gốc cây dưới, xoay quanh tại trên cành cây. Cả kinh cấp trên tiểu hầu tử khắp nơi tán loạn, bành bằng tìm tới. Hà lão sư, Hoàng lão sư, làm sao bây giờ a? Quýt hái nhiều lắm, nhóm chúng ta làm sao vận xuống dưới a? Bao nhiêu a? Trong tay hai người đầu cũng chỉ có Hoàng Lôi cái này một túi quýt, cho nên không nghĩ nhiều. Nhưng nhìn thấy bành bằng cái này khó xử biểu lộ, bọn hắn ý thức được khả năng thật rất nhiều. Chờ qua đi xem xét, hai người cũng trợn tròn mắt. Ông trời của ta, cái này cần có mấy ngàn cân a? Những này hầu tử là đem toàn bộ quýt vườn quýt cũng hái được sao? Hà Quýnh kinh ngạc, lại ngẩng đầu nhìn một chút những cái kia tại trên tán cây nghỉ lại tiểu hầu tử. Hiển nhiên đã có đáp án, làm sao bây giờ a? Cũng không thể để ở chỗ này mục nát a. Nhưng là tách ra cõng xuống, nhóm chúng ta một người đến cõng mấy chục cân, trở về còn phải lại vượt lên cái kia sườn núi. Bành bằng khổ não ngồi xuống, tay không ý thức trên quất tử phủi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.